kết hôn cùng nhân vật phản diện trong Văn Cầu Huyết, chương 51 ghế massage đa năng, góc truyện audio.com. Editor Luna Yang 97 hoắc xuất sắc chính là hoắc xuất sắc đánh cờ vây với cha lăng đến văn học nước ngoài. Từ thiên văn học đến lặn, hoắc duyên niên đều có thể nói trông khi Tạ Nghiên sùng bái, anh không khỏi nghĩ đến cuộc sống học hành khốn khó của hoắc niên niên khi còn nhỏ. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, bố lăng đã hết lời khen ngợi hoắc duyên niên. Kế hoạch ban đầu là để cha và mẹ lăng nhìn thấy tình cảm của hoắc duyên niên và Tạ Nghiên, nhưng hoắc duyên niên lại quá làm vui lòng. Khi cha lăng hỏi hoắc duyên niên có anh chị em nào không, cuối cùng đã tìm được điểm vào. Chú à, cháu là con một nhưng cháu có một người bạn thân. Hoắc duyên niên liếc xéo Tạ Nghiên sau khi nói xong, Tạ Nghiên cũng lấy lòng. Chúng cháu có thể quen Tiểu Hy. Đều nhờ vào Phạm Tổng bạn trai của Tiểu Hy giới thiệu cho. Phạm Tổng và duyên niên là bạn tốt của nhau. Chúng cháu sẽ gặp nhau ăn tối khi có thời gian. Tiểu hoắc tiểu tạ có uống có trà không? Bác mới mua long tỉnh có muốn thử không? Cha lăng vội vàng thay đổi chủ đề. Trời đã khuya, đèn ngủ trong tiểu khu đã sáng từ lâu, ngay cả các thím múa quảng trường cũng đã thu dọn đội ngũ về nhà, hoắc duyên niên và Tạ Nghiên cũng nên về đi. Trước khi rời đi, cha lăng thay đổi vẻ lạnh lùng lần gặp đầu tiên gặp rồi cười ha hà, tiễn bọn họ xuống lầu, dọc đường nói cười buông tha muốn mời bọn họ trở về nhà làm khách. Vì Phạm Chiêu Đạm soát hào cảm thất bại, Lăng Hy trốn trong phòng khóa cửa và báo cáo với Phạm Chiêu Đạm. Nghe tin bố vợ tương lai lấy hết trà ra để chiêu đãi lão hoắc, Phạm Chiêu Đạm trở nên ghen tuông, anh ta ra mặt dày đến cửa vài lần. Bố Lăng cũng đã nói chuyện với anh ta một vài lần. Phải biết rằng anh ta đã viết vài bản trong máy tính. Sau này tổng hợp lại để lấy lòng bố mẹ vợ, kết quả lão hoắc dễ dàng có được ấn tượng tốt. Phạm Chiêu Đạm cảm thấy chua xót. Không biết Phạm Chiêu Đạm buồn thế nào. Sau khi Hoắc Duyên Niên và Tạ Nghiên về nhà thì nghe quản gia nói chiều nay mẹ Tạ đã đến đưa một hộp cam, nói bố Tạ và bạn bè đã hái nó trong vườn cây ăn trái. Để cảm ơn Hoắc Duyên Niên đã đến hầm rượu chọn quà cho cha Tạ. Bố thích mùi vị nào hơn? Anh có thể chọn thứ mình thích. Tạ Nghiên chưa đi tham quan hầm rượu nên đã tò mò đi theo, khi Hoắc Duyên Niên hỏi anh cảm thấy không ổn. Em đột nhiên khát nước, anh tự mình chọn đi. Em tin tưởng ánh mắt của Hoắc Yêu Tú. Tạ Nghiên nhanh chóng chuồn đi không để ý Hoắc Duyên Niên đang nhìn chằm chằm mình nhíu mày. Tạm thời dập tắt nghi ngờ về Tạ Nghiên, Hoắc Duyên Niên tiếp tục chọn rượu thích hợp cho cha Tạ, nhìn qua mấy kệ rượu, điện thoại di động trên bàn cà phê nhỏ rung lên bần bật. Lão Phạm, lão Hoắc NMB, Guna, lão Phạm, ông quá tham lam Tạ Nghiên có biết không? Lão Phạm, trả bố vợ lại cho tôi, một, Hoắc Duyên Niên kia có thể hiểu được NMB và Guna. Hoắc Duyên Niên biết rõ tính cách người bạn tốt của mình, cảm thấy Phạm Chiêu Đạm tức giận, vì vậy dường như không giống bạn thân cùng nói rằng anh đang bận. Với tư cách là một bá tổng, cuối cùng Hoắc Duyên Niên cũng nghi ngờ ý nghĩa của những tin nhắn này. Nhớ lại cuộc nói chuyện đầu tiên giữa Nghiên Nghiên và anh ta yêu cầu Nghiên Nghiên nhìn người họ Tôn và nhận được câu trả lời KNMB. Trong lòng phỏng đoán, Hoắc Duyên Niên liền gửi cho Phạm Chiêu Đạm. Lão Hoắc NMB, lão Phạm, ông còn không biết xấu hổ đi mắng tôi. Góc truyện audio.com. Quả nhiên là chửi người, Tạ Nghiên Nghiên mà Hoắc Duyên Niên biết đã không thân mật như vậy. Mở Baidu ra và nhập NMB nghĩa là gì? Câu trả lời hay nhất ý là bạn bị liệt, tôi không phải mắng bạn. Hoắc Duyên Niên lôi ra cuộc nói chuyện với Tạ Nghiên lúc đó. Theo dõi mặt mặt và chăm sóc người họ Tôn. KNMB, thấy anh đang bận, tôi sẽ xem xét cho anh. Thấy anh bị liệt, Tạ Nghiên Nghiên của anh ta thực sự là một đứa bé lanh lợi. Tạ Nghiên tìm thấy một lon bia lạnh từ tủ lạnh trên lầu, nhấp một ngụm mát mẻ đến mức không cảm nhận được yên tĩnh trước cơn bão. Trời đã tối rồi, phu nhân, ngài uống ít thôi. Đầu bếp thấy Tạ Nghiên uống một lúc 4-5 lon, cô hơi lo lắng. Những lon bia này là thứ cô định làm vịt hấp bia. Hiếm khi uống một lần, tôi cũng không phải uống một mình. Rất ngon, tìm Hoắc Nghiên Nghiên để chia sẻ. Buổi chiều uống quá nhiều cà phê, Tạ Nghiên không buồn ngủ, muốn cùng Hoắc Duyên Niên xem phim tại nhà. Đang chuẩn bị vào trong hầm rượu tìm Hoắc Duyên Niên, người trên cầu thang đã tự mình đi ra. Anh chọn xong chưa? Đảo qua mấy lon bia cùng soda trong ngực Tạ Nghiên, Hoắc Duyên Niên cầm lấy. Trời lạnh, lát nữa anh uống đi, không lạnh sẽ uống không ngon. Tạ Nghiên lúc trở về đã cởi áo khoác, chỉ để lại một chiếc áo lót màu xám nhạt. Lấy bia đi, trên ngực Tạ Nghiên có vài vết nước. Không sao, em có cái bụng kim cương. Em muốn xem phim, đi nào. Em chưa thử xem rạp phim tại nhà. Tạ Nghiên thích thú dẫn Hoắc Duyên Niên lên lầu, chồng xem phim cũng vui, chưa kể một số việc cần phải ôn tồn, trợ lực. Ví dụ, rượu mạnh và can đảm, Hoắc Duyên Niên nghĩ thế này, anh ấy thường không xem phim, hơn nữa ở nhà có quá nhiều phòng không cần thiết, vì vậy đã dành một phòng làm rạp phim tại nhà. Tạ Nghiên đã ghé thăm căn phòng này từ lâu, nó được trang bị đầy đủ tiện nghi của rạp, ghế ngồi là ghế massage, tay vịn có khay để đồ ăn nhẹ. Chúng ta xem cái gì vậy? Khoa học viễn tưởng, hài kịch. Tạ Nghiên thả người trên ghế massage trong 20 phút. Phim tình cảm. Anh không phải không thích xem sao? Hôm nay muốn xem, vậy thì anh có thể chọn một bộ phim. Bộ phim tình cảm mà Hoắc Duyên Niên muốn xem chắc là hay. Tạ Nghiên rất nhẹ nhõm tập trung vào việc điều chỉnh ghế massage. Tạ Nghiên đã thèm muốn chiếc ghế massage này từ lâu, nhìn bề ngoài có thể thấy những chiếc ghế massage này cao cấp hơn những phòng khác vì có rất nhiều chức năng. Ấn theo cách này thật sự rất thoải mái, Hoắc Duyên Niên rất chi kỳ mang cho anh một chiếc ống hút. Tạ Nghiên vừa hút bia vừa xem phim, đồng thời ghế massage giúp anh xoa bóp cơ bắp săn chắc của mình khi ngồi lâu một chỗ, dù sao cả rạp cũng chỉ có hai người bọn họ, Tạ Nghiên cũng không cần phải ân tĩnh như gà, xoa bóp thoải mái ngâm nga. Nhân vật chính của bộ phim tình cảm này là hai chàng trai trẻ trong trang trại, một người là con trai của nông dân và một người là con trai của một công nhân nông trại, họ có một mối quan hệ tốt đẹp. Tạ Nghiên nhìn hắn, phát hiện tiến triển không ổn, tại sao 20 phút rồi nữ chính không xuất hiện? Nữ nhân vật chính là ai? Là Hoa Khôi sao? Không có nữ chính, khuôn mặt của Hoắc Duyên Niên được màn hình chiếu sáng trong bóng tối rất đẹp trai, sống mũi cao, lạnh lùng và cấm dục. Cảm nhận được ánh mắt của Tạ Nghiên, Hoắc Duyên Niên hơi nghiêng đầu, lộ ra một đôi mắt sâu thẳm. Tạ Nghiên lập tức quay đầu lại, tim đập thình thịch. Hoắc Duyên Niên xảy ra chuyện gì? Góc truyện audio.com, tính tình đều thay đổi, là đang dụ dỗ mình sao? Hẳn là vừa uống rượu, ánh đèn mờ mịt, ảnh hưởng tâm lý càng lâu càng khiến máu lưu thông. Tạ Nghiên tiếp tục dành thời gian ngồi trên ghế massage để bản thân chú ý vào bộ phim. Hai nam chính của phim ở cùng ký túc xá của một trường đại học vào ban đêm. Một nam chính lén hôn người kia. Từ từ, Hoắc Duyên Niên nói không có nữ chính sao? Tạ Nghiên chợt nhận ra hôn nhân đồng giới ở thế giới này là hợp pháp, nên trong phim không chỉ có nam nữ mà còn có nam nam. Hai bộ phim tình cảm anh xem trước đây là nam nữ, trong tiềm thức anh quên mất còn có những loại khác. Cảnh phim này ánh đèn mờ ảo, bị hôn trộm giả vờ ngủ say, hắn túm lấy người rồi đi thẳng, sau đó hai người lăn lộn với nhau, mãnh liệt và kích thích. Sau lưng bốc lên một luồng khí lạnh, Tạ Nghiên liếm liếm đôi môi khô khốc cứng ngắc nhìn Hoắc Duyên Niên, đối phương mặt đầy vẻ anh muốn hôn em. Hôn đi, lưỡi anh đã tốt hơn, giúp đỡ lẫn nhau. Tạ Nghiên chủ động vươn nửa người ra hôn Hoắc Duyên Niên. Ngồi ở chỗ này, Hoắc Duyên Niên ôm nửa người Tạ Nghiên đặt trên người. Tạ Nghiên không thể giải thích được đối mặt trực tiếp với Hoắc Duyên Niên, phát hiện ra ai đó đã đứng thẳng. Anh sao vậy? Là em làm sao vậy, cố tình quyến rũ anh sao? Hoắc Duyên Niên nắm lấy dái tai mềm mại của Tạ Nghiên, ấn người vào người mình. Một, dựa vào. Tôi đang massage bình thường. Đồ tê ân trùng lên não. Tạ Nghiên thì thào bị người nào đó nhẹ nhàng hôn sờ, lửa nóng liền nổi lên. Không biết Hoắc Duyên Niên tắt phim từ lúc nào, nhưng màn hình vẫn phản chiếu hình ảnh hai người ôm nhau, âm thanh là do miệng hai người họ truyền tới. Lần đầu tiên nếm trải mùi vị tình dục, Tạ Nghiên như biến thành vũng nước đổ ập lên người Hoắc Duyên Niên, quần áo ướt đẫm mồ hôi dính vào người cảm thấy khó chịu. Tạ Nghiên nằm trên người Hoắc Duyên Niên lười biếng. Em muốn đi tắm, một lúc sau Tạ Nghiên mới nhớ tới, sức lực trên eo không giảm, Tạ Nghiên đẩy Hoắc Duyên Niên ra, người nào đó lại có thể đứng lên. Anh làm sao vậy, em mệt rồi. Không làm được nữa. Tạ Nghiên mệt mỏi, Tạ Nghiên Nghiên, giải thích chen em bi có nghĩa là gì? Hoắc Duyên Niên quăng một quả bom lại đây, Tạ Nghiên đang dãy dụa lập tức cứng người. Dựa vào. Làm sao Hoắc Duyên Niên biết được, tiếp tục, có người lại không thành thật vươn tay. Tiếp tục, Tạ Nghiên đối lý nghiến răng nghiến lợi, không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, anh cũng rất thoải mái. Một đêm không mộng, một, trưa ngày hôm sau, ánh nắng mạnh nhất trong ngày hắt vài tia sáng rọi vào căn phòng, giữa chiếc giường đôi có chỗ phình ra. Một nửa khuôn mặt của người trên giường lộ ra khỏi chăn bông, lông mi nhướng lên hiện ra đường viền ba chiều dưới ánh sáng. Lông mi dài khẽ rung lên, tiếp theo là đôi mắt lười biếng, Tạ Nghiên đau lòng nhìn bức tường trắng, ký ức quay về. Anh bị liệt, đời này cũng không bao giờ muốn nhìn thấy ghế massage. Tạ Nghiên chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên mình ngồi trên ghế massage có quá nhiều chức năng, bên cạnh ghế còn có thể dùng làm giường, có trời mới biết mình bị Hoắc Tâm Cơ một bên tiến công một bên bị ghế xoa bóp cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vậy Hoắc Tâm Cơ làm sao lại tốt như vậy? Tạ Nghiên mắt đỏ sưng lên, đau vì ánh sáng chiếu vào, nghiêng đầu tránh nắng. Góc truyện audio.com, tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, Tạ Nghiên biết nhất định là Hoắc Duyên Niên, cho nên kéo chăn lên che, không có mặt mũi nhìn thấy hắn, không thừa nhận chính mình vừa khóc vừa kêu tên hắn. Dậy rồi. Anh mới nấu cháo. Dậy ăn chút đi. Hoắc thỏa mãn vừa mở cửa liền thấy người rút xuống dưới giường. Tạ Nghiên không nói, Hoắc Tâm Cơ đầu óc biến thành bà đậu hết rồi, với dáng vẻ hôm qua của anh, hôm nay còn có thể nói được sao? Eo đau, anh có thể tự đứng dậy được không? Hỏi lúc này làm gì, trực tiếp đỡ anh lên. Rất thơm. Không khó khăn. Hoắc Nghiên Nghiên chưa bao giờ nấu ăn, thử trước như một sự tôn trọng. Tạ Nghiên sững sờ khi nghe đến tiếng uống cháo, Hoắc Tâm Cơ đã ăn một mình. Anh ấy không sợ mình ly hôn. Cách chương.